Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1199 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2014. Thời điểm đó thì bạn nữ này đang học lớp 12. Bạn kể rằng gia đình của bạn sinh sống trong một căn nhà cấp 4. Ngôi nhà này còn có thêm một cái gác nữa. Gia đình của bạn thì gồm có 4 thành viên, gồm ba, mẹ, bạn và em của bạn. Thì căn nhà mà gia đình bạn ở cũng giống như là bao căn nhà khác. Ở phía trước có một cái phòng khách. Đi vô trong thì có một cái phòng ngủ, ba mẹ và em của bạn ngủ trong phòng này. Đi ra phía sau thì có cái nhà bếp ha, có cái nhà vệ sinh ở dưới đây. Rồi là có thêm một cái cầu thang để mà dẫn lên trên gác. Thì bạn nữ này là ở trên cái gác này các bạn. Thì bạn kể rằng bạn đã ở trên gác này từ nhỏ cho tới lớn luôn. Và trên đây là không phải dạng gác suốt mà rộng rãi. Mà trên đây thì cũng nhỏ, chỉ vừa đủ cho bạn ở mà thôi. Không có phòng gì cả. Khi mà bước lên trên gác là nhìn thấy bạn sinh hoạt trên đây liền. Thì ở trên đây ba của bạn có chừa một cái khoảng. Cái khoảng này để cho ba bạn trồng vài cái chậu cây nè. Với lại để một cái số đồ cho cái công chuyện làm ăn của ba. Rồi ngay chỗ này thì có một cái cửa sổ. Nhưng mà cái cửa sổ này thì bạn nữ không có đóng cửa đâu. Lúc nào bạn cũng mở cả. Chỉ khi nào mà mưa nó tạt quá thì bạn mới đóng lại thôi. Còn ngoài ra mở để cho gió nó thoáng các bạn, để mát mẻ. Thì bạn kể rằng từ nào tới giờ gia đình của bạn ở trong cái căn nhà này thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhà không ai thấy gì hết á. Thì cái lần đó là do bạn chuẩn bị bạn thi, cho nên nó là tối bạn thức rất là khuya để mà học bài. Thì khi mà bạn thức khuya cũng không có chuyện gì hết, rất là bình thường. Thì tới một cái hôm đó, tự nhiên ba của bạn có đem về một cái giường. Cái giường này là dạng giường sắt mà người ta tháo ráp được á các bạn. Cái giường màu tím nhìn cũng còn mới mới. Rồi là cái giường này thì cũng nhỏ thôi, nằm chỉ được một người, tại vì bề ngang nó tầm khoảng chừng mét à. Thì khi mà ba đem về mẹ mới hỏi rằng là cái giường ở đâu ra vậy, trời đất ơi, đem về nhà làm gì, bộ ba mua cũ lại của người ta hả? Thì ba của bạn nói rằng là ba không có mua, mà của người ta cho ba. Cái người cho ba cũng ở trong xóm của bạn luôn, nhà chỉ cách nhà bạn là tầm khoảng chừng 50 mét mà thôi. Gia đình của người này là mới về xóm bạn ở tầm khoảng 2-3 tuần gì hà. Thì khi người ta về đây người ta ở thì cũng có giao lưu nói chuyện với lại hàng xóm láng giềng, trong đó là có ba với mẹ của bạn. Thì cái chú bên nhà đó với ba của bạn nói chuyện cũng thân với nhau lắm. Rồi ba mới thấy rằng là chú này dựng cái giường này ở trước cửa nhà của chú mà không có đem vô nhà, để nhiều khi mưa nó tạt nè, với lại nắng nó chiếu. Thì ba thấy ba sót, thành ra ba mới hỏi chú đó rằng là sao không có đem vô nhà để, hay là đem vô nhà xài, mà lại tháo ra rồi dựng trước cửa như vậy, để vậy mai mốt nắng mưa riết rồi cái nó hư nó một uổng dữ lắm. Thì ba của bạn hỏi vậy thì chú này mới trả lời rằng chú không có cái nhu cầu sử dụng cái giường này. Mà nhiều lần là cũng tính bỏ lắm rồi, nhưng mà khi nhìn thấy nó còn mới, cái giống như là thấy uổng, bỏ uổng quá, thành ra là cứ để đó hoài vậy đó. Rồi nếu mà ba của bạn thích á, thì chú cho, ba đem về đi. Thì khi mà chú này cho thì ba của bạn lấy lụm đem về ha. Thì ba nói rằng ba đem về á, là ba sẽ lau chùi sạch sẽ, xong rồi sẽ đem lên trên gác mà bạn ngủ á, để ráp lại rồi cho bạn nằm trên giường này bạn ngủ. Tại vì từ nào tới giờ á, là bạn nữ này ngủ nệm không mà không có giường. Thì lúc đó là ba của bạn cũng phải là lau rửa sạch sẽ rồi đem lên trên gác. Khi mà ráp bạn mới leo lên bạn nằm, bạn khoái dữ lắm. Tại vì từ nào tới giờ bạn đâu có giường đâu, từ nào giờ nằm dưới nền không à. Thì khi mà nằm trên cái giường này á, cái đêm đầu tiên hoàn toàn bình thường, cái đêm thứ hai cũng không có chuyện gì cả, ngủ rất là ngon. Nhưng mà cho tới cái đêm thứ ba, thì do là bạn chuẩn bị thi mà, cho nên nó là ngày nào cũng vậy, trước khi ngủ bạn cũng đều học bài cả. Thì cái đêm hôm đó đó là bạn cũng nằm mà học bài, bạn nằm trên cái giường này nha. Thì bạn mới học, học một hồi sau cái bạn mới buồn ngủ quá, cho nên đó là bạn ngủ gục luôn các bạn. Thì lúc mà bạn nằm bạn ngủ á, là bạn nằm nghiêng nha. Bạn nói rằng trời ơi, đang ngủ say sưa ngon vô cùng luôn, cái tự nhiên cảm nhận có một cái gì để lên trên vai của bạn mà nó rất là nặng, với lại nó rất là lạnh luôn, giống như là ai mà đem cái cục nước đá mà để lên trên vai của bạn vậy đó. Nó lạnh với lại nó nặng quá, nó khiến cho bạn giật mình thức dậy. Thì lúc mà bạn giật mình đó là bạn mới quay qua. Khi mà quay qua thì bạn cảm nhận là nó không có còn nặng nữa, nhưng mà nó vẫn còn lạnh. Các bạn thử, các bạn lấy cục nước đá, các bạn ịn lên da các bạn đi. Xong rồi khi mà các bạn lấy cái cục nước đá ra rồi thì cái da của mình á là nó vẫn còn cái hơi lạnh ha. Mình rờ vô là mình vẫn thấy lạnh nè. Thì bạn nói rằng á là cái lúc đó tuy rằng không còn thấy nặng nữa, nhưng mà nó vẫn còn lạnh, và bạn rờ cái tay bạn còn thấy nó lạnh mà. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra thì bạn nhận thấy rằng trong phòng lúc này tắt đèn tới thui à. Tắt đèn tới thui. Cái bạn còn thấy một cái bóng trắng, mà cái bóng này nó xẹt ngang một cái mà rất là nhanh. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn tỉnh luôn. Bạn tỉnh luôn thì lúc đó bạn mới ngồi dậy, bạn đi lại đằng ngay chỗ cái công tắc điện á, bạn bật đèn lên. Khi bật đèn lên dòm lại giáo giác xung quanh đó thì hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà lúc này bạn vẫn còn rờ tay lên vai bên đây thì bạn vẫn thấy rằng cái vai của mình đó là nó lạnh nha. Nó vẫn còn toát ra cái hơi lạnh nè. Nhưng mà nó mỏi vô cùng luôn các bạn. Tuy rằng nó không có nặng mà nó lại mỏi. Và lúc đó là cái không khí xung quanh trên cái gác này nó lại rất là lạnh. Nó lạnh giống như là mình bật cái máy lạnh mà cái độ thấp vậy đó. Mà trong khi ở trên gác là chỉ có cái quạt thôi, đâu có gắn máy lạnh đâu. Thì bạn thấy ủa sao lạnh dữ vậy ta. Mà do là bạn này từ nào tới giờ là không có biết ma ra làm sao hết, không có nghĩ tới cái chuyện tâm linh, cho nên là bạn nghĩ rằng có thể là do lúc này trời khuya thành ra là nó lạnh thôi. Với lại là có thể là do mình nằm mà mình nằm không có đúng tư thế thì có thể là cái vai của mình nó mỏi, nó tê thì mới bị vậy thôi. Thì bạn nghĩ như vậy. Thì sau đó là bạn mới quyết định đi ngủ tiếp. Nhưng mà bạn này rất là khoái ngủ võng, cho nên là bạn đã quyết định đi xuống dưới phòng khách. Tại vì dưới phòng khách là có một cái võng. Thì bạn đã tắt đèn trên cái gác này, xong rồi bạn mới đi xuống phòng khách, bạn nằm bạn ngủ ha. Khi mà ngủ võng thì bạn ngủ rất là ngon, ngủ cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau khi mà dậy á, bạn mới gặp mẹ. Thì lúc đó mẹ của bạn mới hỏi vậy nè, nói họ mẹ bạn nói rằng là hồi hôm á là mẹ ngủ rồi, cái mẹ giật mình thức dậy do là mẹ của bạn mắc toilet, cho nên đó là mẹ mới đi ra phía sau để mà đi tiểu ha. Thì sau khi mà đi tiểu á, là mẹ nhìn lên trên gác á, là mẹ thấy trên đó vẫn còn mở đèn, cho nên mẹ của bạn mới đi lên. Khi mà mẹ đi lên á, thì mẹ thấy rằng bạn đã nằm trên giường bạn ngủ, là mẹ biết rằng á, là bạn nữ này học bài rồi ngủ quên, thành ra là chưa tắt đèn. Thì lúc này mẹ của bạn mới tắt đèn rồi mẹ đi xuống mẹ ngủ tiếp. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng mẹ của bạn này lại mất tiểu nữa, rồi mẹ dậy mẹ đi tiểu. Thì khi mà mẹ đi tiểu ra thì mẹ mới nghe trên gác á là bạn chạy cái gì mà rầm rầm rầm đung đung đung đung đung mà dậm mạnh dữ lắm. Rồi á là bạn làm rớt đồ gì mà làm cành ngành cành trên đó. Thì lúc đó là mẹ cứ nghĩ rằng bạn này dậy, cho nên mẹ mới la, mẹ mới kêu rằng là làm gì mà giờ này không ngủ đi con. giờ này ngủ đi, giờ này khuya lắm rồi, 2-3 giờ sáng rồi mà mày làm gì mày thức mà mày chạy canh canh vậy? Cái hả, tự nhiên nó ngừng, cho nên nó là mẹ của bạn á mới đi vô ngủ tiếp. Mẹ không có để ý ra phía trước, trong khi lúc đó là bạn đang nằm võng ngủ phía trước á. Thì lúc này á là mẹ hỏi rằng giờ đó làm gì con ngủ, mà con làm gì mà chạy rầm rầm rầm rồi mày làm gì bể đồ trên đó vậy? Thì khi mà mẹ hỏi bạn á, bạn mới suy nghĩ nó, ủa mình đâu có làm gì mà chạy rầm rầm rầm, mình đi cái lúc mà bạn lại đằng cái chỗ cái công tắc điện bạn cũng đi nhẹ nhàng, tại vì khuya rồi bạn biết mà, ủa mình đâu có chạy gì rầm rầm mà mẹ nói cái gì anh, với lại mình cũng đâu có làm rớt đổ bể gì đâu, ủa sao kỳ vậy, sao mẹ nói gì kỳ vậy ta? Thì lúc đó là bạn nghi ngờ nó, trời trời không lẽ có ma hết trời. Nhưng mà từ nào tới giờ á là nhà của bạn ở đây có bao giờ có mấy cái chuyện đó xảy ra, thành ra là bạn bác ra liền, bạn không nghĩ tới đó. Mà bạn nghĩ rằng à có thể là do cái lúc mà mình đi không lẽ mẹ mình nghe. Cho nên á là bạn mới nói à vậy là cái lúc đó con dậy rồi con đi xuống đây á. Đó là bạn nói với mẹ vậy thì mẹ không nói gì nữa, rồi bạn cũng không nghĩ gì nữa ha. Thì cái ngày hôm đó bạn ngủ trên giường không sao cả. Nhưng mà cho tới tối ngày hôm sau á thì bạn kể rằng á là tối hôm đó là qua ngày sau nữa là bạn phải đi thi. Cho nên á là tối hôm đó bạn học bài xong các bạn nhìn đồng hồ, bạn thấy là 11 giờ rưỡi đêm rồi. Thì bạn nghĩ rằng á là thôi giờ này khuya rồi, để đi ngủ, ngày mai còn dậy sớm đi thi nữa. Thì bạn mới lại bạn tắt đèn, xong rồi bạn leo lên giường bạn nằm. Thì bữa nãy Thi nói là ngay cái chỗ mà ba của bạn để mấy cái chậu cây để đồ để đạc á là có một cái cửa sổ. Cái cửa sổ này á thì bạn không có đóng đâu. Thì ở ngoài cửa sổ á là có ánh trăng nè, rồi có mấy cái đèn đồ các bạn, thì nó sẽ dọi cái ánh đèn lên trên gác của bạn. Cho nên á là trên gác á thì bạn không có bật đèn ngủ gì cả, nhưng mà tối là mình vẫn thấy nó mờ mờ, nó không có rõ như là cái đèn ngủ thôi. Thì bạn kể rằng bạn tắt đèn thì lúc đó là nó tối, thì bạn mới leo lên giường bạn nằm. Khi mà bạn leo lên bạn nằm á thì bạn nằm bạn lim dim, và lúc đó bạn hoàn toàn chưa ngủ nha, chỉ mới lim dim thôi, và bên tai của bạn bạn vẫn còn nghe tiếng máy quạt. Cái máy quạt bạn bật và bạn để cái chế độ nó quay qua quay lại vậy nè các bạn, thì bạn còn nghe được cái tiếng quay của nó. Và trước khi mà bạn nhắm mắt là bạn còn nhìn ra ngoài cửa sổ, bạn thấy cái ánh trăng còn chiếu vô nữa. Xong cái bạn mới lim dim, đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên cái người của bạn nó tê cứng lại, tay chân của bạn nó tê cứng lại. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn mới mở mắt ra, bạn nghĩ, ủa sao cái mình kỳ vậy ta, nó đơ cứng ngắc vậy ta, không nhúc nhích gì được hết. Thì khi mà bạn mở mắt ra thì vô tình thôi, bạn mới nhìn lại đằng cái phía mà cái cầu thang đi lên thì quẹo qua là sẽ vô cái chỗ của bạn. Thì ngay chỗ cái phía đó là có một người đang đứng ngay đó. Thì khi mà bạn nhìn bạn thấy cái người đó, ban đầu á là bạn không có thấy rõ là ai, mà bạn chỉ thấy từ trên xuống dưới là đen thui, tại vì con mắt mình mới mở ra mà, thành ra mình chưa quen. Thì bạn thấy từ trên xuống dưới là đen thui, không thấy mặt mày hết, đen thui rồi lùi. Cái bạn nghĩ rằng ủa ai vậy ta? Lúc đầu bạn còn nghĩ ba hoặc là mẹ, nhưng mà không phải ba mẹ bạn, tại vì bạn thấy rõ ràng á là tuy là không có thể thấy được rõ ràng cái con người, mình thấy nó đen thui từ trên xuống dưới, nhưng mà bạn thấy được là nó có tóc. Nó có tóc mà tóc rất là dài nha các bạn, nhưng mà tóc không có nhiều. Tóc chỉ le que dài cộng thôi. Và khi mà cái máy quạt của bạn nó quay qua đó đó, là cái tóc của người này nè còn bay lên nữa, là bạn biết là đàn bà. Thì lúc này cái cơ thể bạn không có nhúc nhích gì được cả, mà chỉ có cái con mắt của bạn là nhìn được cái người đó mà thôi. Thì khi mà bạn nhìn, bạn không biết là ai, bạn ngớ rồi, tay chân bây giờ nó cứ ngắc à. Bạn muốn la, bạn hỏi, nhưng mà hỏi cũng được luôn, cái miệng là không có mở ra được các bạn. Trời ơi, lúc này ha, bắt đầu cái người này đi dần dần, ban đầu bạn còn thấy nó đen thui thù lùi. Nhưng khi mà nó đi tiến lại gần bạn hơn, thì từ từ bạn thấy rõ được hơn, là bạn thấy đây là người đàn bà. Mà người này á là mặc cái bộ đồ giống như là cái bộ đồ liệm vậy đó các bạn. Nó dài từ trên xuống dưới màu trắng. Xong cái người này đi tới ngay chỗ cái chân của bạn á, bạn không nhúc nhích gì được, bạn chỉ nhìn được người đó thôi nha. Thì bạn nói rằng khi mà nó đi tới cái chân của bạn ha, đưa cái tay chụp vô trong cái cùm chân của bạn á các bạn, và cái tay của người này nó lạnh ngắt luôn. Nó lạnh thiệt là lạnh, và nó cứng như là một cái que củi vậy đó, chụp vô mà Bạn nói trời ơi, bạn rác mà bạn đau vô cùng luôn, bắt đầu kéo. Kéo thì lúc đó từ từ bạn thấy rõ được cái gương mặt của người này, mặc dầu trong phòng lúc đó là hơi tối, nhưng mà bạn thấy rõ lắm. Bạn thấy rằng cái người này á không có con mắt mà chỉ có hai cái hốc mắt mà thôi. Cái mặt thiệt là ốm luôn, giống như là da bọc xương vậy đó. Cái lỗ mũi cũng không có. Các bạn tưởng tượng cái lỗ mũi mà của bộ xương người á các bạn. Thì cái lỗ mũi của người này y chang như là cái lỗ mũi của bộ xương người vậy đó. Rồi cái miệng của người này á thì giống như là nó nhăn nhúm, nó túm lại vậy nè, rất là ghê. Mà nhìn hả là tóc á thì có dài cộng thôi, leo que mà rất là dài nha các bạn. Xong rồi nó chụp vô trong chân, nó kéo, kéo kêu bạn vậy nè: "Dượng của tao, dượng của tao, trả dượng lại cho tao, trả dượng lại cho tao." Mà cái giọng của người này khàn đặc, nghe rất là kinh dị luôn, mà cứ gào, cứ nói với bạn vậy đó: "Dượng của tao, dượng của tao, trả dượng lại cho tao, trả dượng lại cho tao." Bắt đầu cứ nói vậy đó ha. Và khi mà người này nói ban đầu á là cái mặt vẫn còn xa, vẫn còn đứng ở dưới chân của bạn, nắm cái chân bạn lôi thôi. Rồi từ từ á là vừa nắm chân của bạn lôi nhưng mà vừa với cái mình. Xong rồi đưa sát cái mặt của cái bà này á là vô gần cái mặt của bạn, chỉ cách tầm khoảng một gang tay thôi các bạn. Rất là kinh dị như vậy. Thì lúc đó bạn không có la, không có làm gì được cả. Cái cơ thể của bạn nó cứng ngắc, cái miệng cứng ngắc. Thì khi mà lúc này bạn quá sợ rồi, quá sợ rồi. Khi mà thấy hình ảnh của bà này thì bạn cố gắng, bạn rên lên. Bạn rên lên chủ yếu là muốn la lớn lên để mà kêu ba mẹ mình. Nhưng mà la không được lớn. Mà khi mà bạn cố gắng bạn rên lên á, thì bạn lại rên lớn lên. Là bạn rên lên được như vậy. Thì ba của bạn là một cái người rất là nhạy. Và khi mà nghe cái tiếng như vậy á, là ba giật mình. Ba giật mình xong là ba ngồi bật dậy liền. Và ba lắng tai ba nghe thì cái tiếng đó vọng từ trên gác. Và cái tiếng này là cái tiếng của bạn. Cho nên ba của bạn á, là đã chạy lên kêu: "Gì vậy con? Gì vậy con? Gì vậy con?" Thì khi mà ba của bạn chạy lên trên gác, bạn nghe lục bục tiếng bước chân chạy lên á, là cái bà này ha, bà biến mất tiêu các bạn. Khi mà bà biến mất tiêu, lúc đó ba của bạn chạy lên nhìn thấy bạn đang trợn trắng con mắt vậy nè, mà mồ hôi mồ kê gì ta nói nó chảy tùm lum hết rồi, cái người bạn cứng đơ. Thì ba với mẹ bạn mới nhào lại, xong rồi ba với mẹ kêu: con ơi con sao vậy?" Mà lay bạn quá trời luôn. Thì sau một hồi á là bạn mới tỉnh dậy và bạn ngồi bạn bật dậy. Trời ơi, bạn la: "Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ ơi, con thấy ma, con thấy ma, ba mẹ ơi, nó nhát con, thì ghê quá ba mẹ ơi." Là bạn cứ la liên tục như vậy. Xong cái ba nói: từ từ bình tĩnh lại con." Thì lúc này á, ba mẹ của bạn mới dìu bạn đi xuống dưới phòng khách ở dưới á. Lúc đó bạn mới đưa cái chân lên, hoảng loạn quá rồi, đưa cái chân lên cái chỗ mà cái bà đó chụp lên vô đó. Bạn nói cái chân của bạn nó rát rạc luôn các bạn, rát ơi là rát luôn. Và khi mà đưa lên á là rõ ràng có 5 cái dấu tay đỏ lờm ở vẫn còn in trên chân của bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn mới nói: "Trời ơi, ma nó nhát con, con sợ quá ba mẹ ơi, con sợ. Mẹ, nè nè, ba mẹ thấy không, nó cầm vô chân của con, nó lôi chân con nè. Trời ơi, thấy ghê quá, cái mẹ nói: xong rồi, không sao đâu con, xong rồi, mẹ trấn an vậy đó. Thì sau đó là do qua ngày hôm sau bạn phải đi thi, cho nên nó là ba mẹ kêu á là đi vô phòng của ba mẹ ngủ, mở đèn sáng chân luôn, thì bạn cứ dòm dòm lại đằng phía cái bếp á, tại vì bạn sợ rằng con mẹ đó sẽ đi xuống. Cho nên bạn cứ dòm, xong rồi không thấy gì hết, rồi đi vô phòng một hồi sau mệt quá thì bạn cũng ngủ. Cho tới hả là ngày hôm sau khi mà bạn đi thi về á, thì mẹ của bạn mới hỏi là tối hôm qua thấy gì, bây giờ kể rõ ràng lại. Thì bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe là thấy như vậy đó ha. Thì mẹ bạn nói rằng á, chết rồi, vậy là cái giường đó là chắc là của ai, rồi ba mày đem về, rồi bả theo về đây quá. Để mẹ hả là lại đằng kia mẹ hỏi rõ người ta. Thì chiều hôm đó mẹ của bạn đã lại đằng cái nhà của người hàng xóm đó, xong rồi hỏi thì cái người đó mới nói rằng cái giường này hồi trước đây á, là của chị của cái ông chủ nhà. À, chị ruột luôn nha các bạn. Thì cái bà này á, là bà bị ung thư máu. Rồi á, là vô cái thời kỳ cuối rồi. Đi vô bác sĩ người ta xạ trị đồ rụng tóc đỡ trơn. Nhưng mà thời kỳ hả là cuối, thành ra chị không được. Cho nên bác sĩ trả về. Thì cái lúc mà bác sĩ trả về là cái bà này là bà vẫn còn sống, nhưng mà cái kiểu rất là yếu rồi, thành ra là gia đình mới để cho nằm trên cái giường sắt đó. Thì bà nằm đó rồi cũng một thời gian, tầm khoảng chừng nửa tháng hay là 3 tuần gì đó. Thì hôm đó là nhà có công chuyện người, thì mắc công chuyện người thì đi chợ. Cho tới khi mà đi chợ về thì bà này đã qua đời rồi, nằm trên cái giường này mà mất luôn. Thì sau đó là cũng ma chay chôn cất bả xong rồi lận thời gian sau cái giường vẫn để. Rồi thời gian sau thì họ mới bán cái nhà, thì họ cũng đem cái giường đi. Họ tính bỏ cái giường lâu lắm rồi, nhưng mà do là thấy còn mới cho nên đó là người ta không có bỏ, mà người ta dựng trước nhà các bạn. Thì ba của bạn thấy rồi, người ta mới cho ba. Mà người ta đâu có nghĩ rằng đó là cái vong hồn của bà theo cái giường đâu. Thì lúc đó mẹ kêu là trả lại, nhưng mà người ta cũng không lấy. Cho nên đó là mẹ đã kêu ba là đem tháo cái giường này ra, rồi đó là cưa luôn. Giống như là nếu mà tháo ra mình đem bỏ thì người khác người ta sẽ lụm. Cho nên đó là mẹ kêu là ba cưa ra từng khúc rồi đem bỏ. Thì ba của bạn đã làm như vậy rồi đem bỏ. Thì từ đó về sau trong nhà của bạn không có xảy ra chuyện gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã trải qua. Tội nghiệp bạn quá các bạn ha, mới học lớp 12 mà nhìn thấy những cái cảnh tượng kinh dị như vậy. Bạn nói rằng không thể nào mà quên được, trong suốt cái cuộc đời này bạn sẽ vẫn nhớ mãi cái gương mặt kinh dị của bả. Khi mà bạn nhìn thấy chỗ nó ghê dữ lắm. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để rõ cái vị trí địa lý của bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra bên nhà của người dì thứ ba của bạn, là dì ruột của bạn luôn. Thì bạn kể rằng là dì ba của bạn cũng có chồng. Dượng ba của bạn ha là cái người hồi xưa rất là thương vợ thương con. Dượng ba thì làm nghề bán vé số, mà coi như là khi mà đi bán thì thôi ha, nhưng mà bán xong là sẽ về nhà, rất ít khi nào mà nhậu nhẹt rượu chè với bạn bè. Thì hồi đó là vậy, nhưng mà tự nhiên là hồi cách đây năm 2010 á, thì dưỡng ba của bạn lại không có đi bán nữa các bạn. Mà trong khi hồi trước đây đi bán xong là về, đi bán xong là về, ít khi nào nhậu nhẹt lắm. Nhưng mà tự nhiên lúc đó dưỡng ba lại không đi bán, mà dưỡng ba lại đi nhậu, cứ rủ người này người kia nhậu hoài luôn. Ban đầu thì người ta cũng nhậu chung, nhưng rồi riết rồi cũng rơi rụng từ từ, người ta không nhậu chung nữa tại vì người ta còn bận rộn. Thì khi mà không có người nhậu chung, dưỡng ba của bạn nhậu mình. Và khi nhậu như vậy là Dượng không có đi buôn đi bán gì cả, mà cũng không có dòm ngó gì tới vợ con. Mà trong khi là dì ba của bạn rất là thương chồng thương con, dì ba đâu làm gì có lỗi đâu, mà tự nhiên Dượng ba đâm ra vậy thì dì ba cũng buồn, cũng khuyên răn rất là nhiều, nhưng mà Dượng ba không nghe. Dượng ba cứ nhậu, mà đặc biệt là không có nhậu trong nhà. Mà thí dụ như rủ được ai thì đi ra ngoài quán hoặc là qua nhà người ta nhậu. Còn nếu mà không rủ được ai là cũng sẽ tự đi mua rượu. Ban đầu còn mua mồi, ngồi ngoài đường nhậu các bạn. Rồi nhậu ngoài đường xong cái sai xỉn, cái nằm ngoài đường ngủ luôn, không chịu về nhà. Gia đình phải đi kiếm lôi về. Nhưng mà lôi về thì Dượng ba cũng trốn ra khỏi nhà, đi nhậu tiếp rồi ngủ ngoài đường tiếp. Thì cứ như vậy một thời gian, dì của bạn rất là khổ tâm. Cho tới sau này coi như là Dượng nhậu chai luôn. Ban đầu là nhậu còn có mồi, riết rồi sau này không cần mồi màng gì hết trơn. Các bạn chỉ cầm chai rượu rồi uống, ngồi ngoài đường vậy đó. Bắt đầu uống cho hết chai rượu xong cái bắt đầu nằm ở ngoài đường. Thì sau đó đó là nhà mới la, mới nói rằng là sẽ không có. Bây giờ Dượng thì không chịu đi làm, để dì đi làm một mình lo cho gia đình. Dượng không chịu đi làm, tối ngày nhậu hoài cho nên không đưa tiền cho ổng nữa. Thì lúc này ổng ăn cắp tiền, ổng ăn cắp tiền của dì bạn ha. Rồi thí dụ như kiếm không có tiền á, thì ổng sẽ là đi qua những nhà của người hàng xóm, các bạn, nhà này nhà kia. Ổng xin người ta, ổng xin người thì 5.000, người thì ổng xin 10.000, rồi người thì ổng xin là 2.000, xin như vậy đó để mà mua rượu uống. Coi khổ tâm không các bạn. Thì cái hôm đó đó là dì ba nói rằng là hôm đó là dì ba đi kiếm lo ổng về. Lúc đó ổng nằm ngoài đường, bắt đầu lo ổng về ha. Khi lo ổng về khóa cửa rồi, nhưng mà đêm đó không biết làm sao mà ổng lại lẻn ổng mở cái cửa ra rồi ổng đi. Thì khi mà ổng đi là kỳ này ổng đi mất tiêu luôn các bạn. Và ngay cái ngày hôm đó đó là ngay ngày 12 tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nha. Thì cái lúc mà ổng đi là ta nói hả, nguyên nhà đi kiếm quá trời luôn. Ban đầu cứ tưởng là ổng bạ vô trong mấy cái đám nào rồi ổng nhậu ké người ta. Nhưng mà sau đó gia đình đi kiếm miết luôn mà vẫn không có. Mà đi qua mấy cái xã khác đi kiếm cũng không có. Đến nỗi mà đứa con lớn của Dượng á, khi mà nó nghe xong cái hả là nó cũng hả chạy. Nó đang làm Sài Gòn các bạn mà phải chạy về quê. Rồi á hả là đi kiếm luôn mà kiếm không có. Coi như huy động lực lượng gia đình hàng xóm láng giềng đi kiếm không có. Thì cho hả kiếm hoài không có. Thì tới cái ngày 14, ngày 14 âm lịch á, thì dì của bạn mới lên chùa, dì của bạn mới hỏi sư là bây giờ chồng con như vậy, ổng đi mấy ngày rồi mà kiếm không có. Thì mọi người cứ tưởng rằng là ổng chết đuối ở đâu rồi cũng dòm mấy cái mương, mấy cái sông rồi cũng có luôn. Thì sư mới nói rằng là, sư trên chùa nha, sư nói rằng là Dượng của bạn mất rồi. Không có cần kiếm đâu, vài bữa nữa sẽ có người là người ta lại, người ta kêu là hả, người ta thấy cái xác người ta kêu thôi. Là sư trong chùa nói vậy. Xong cái gì nghe hoang mang quá, cho nên dì của bạn mới đi coi bói thử. Thì khi mà đi vô trong cái ông thầy bói này, ổng cũng nói như vậy các bạn. Ổng nói rằng á, nhưng mà ổng nói rõ hơn sư nha, ổng nói rằng á là Dượng của bạn á là bị một cái vong, mà vong này á là chết bờ chết bụi do nhậu. Cái thằng đó mới có 28 tuổi thôi, Dượng của bạn đi ngang nó hợp nó theo. Cho nên á hả là nó theo Dượng cũng lâu lắm rồi. Nó khiến cho Dượng là cứ nhậu nhẹt hoài luôn. Nhưng mà bây giờ nó bắt Dượng rồi. Tại vì đủ cái thời gian rồi đó. Cho nên bây giờ nó bắt Dượng đi rồi, không có cần kiếm nữa. Dượng của bạn mất rồi. Vài hôm nữa sẽ có người đến để mà kêu gia đình bạn á là thấy cái xác của Dượng. Là ông thầy này ông nói mà ông nói rõ hơn sư mà. Cái ý cũng tương tự ông sư. Trời ơi lúc đó gia đình đau lòng lắm các bạn, nhưng mà vẫn đi kiếm. Thì cho tới mấy ngày sau, thiệt tình đó là có người lại kêu, nói rằng đó là Dượng của bạn đó là chết, mà chết kiểu gì các bạn biết không? Chết chỉ cách nhà gì có 50 mét thôi. 50 mét thôi, nhưng mà ta nói đi, coi như biết bao nhiêu người đi, quần nát hết trơn, không ai thấy hết. Mà bây giờ hả, cái người đó lại kêu nói rằng đó là Dượng nằm đằng kia. Bắt đầu cả nhóm mới kéo lại, gia đình hàng xóm mới kéo lại lật Dượng lên. Thì Dượng của bạn á là nằm chết trong một cái dũng sình. Mà cái dũng sình này á là nó chỉ giống như cái mực nước á các bạn. Nó chỉ cao tới cái mắt cá chân của mình thôi. Khúc bi dai vậy nè. Nó đâu có là cao đâu. Đâu phải là cao 1-2 mét mà Dượng té xuống. Đằng này á là tới cái mắt cá chân là nhiêu đây thôi. Thì lúc đó hả là lật Dượng lên là coi như Dượng đi rồi các bạn. Thì sau đó là cũng làm hả là ma chay rồi chôn cất cho Dượng cũng bình thường. Sau đó là dì của bạn cũng đi coi thầy lại, thì thầy nói rồi. Thầy nói rằng là cái thằng đó nó đi theo Dượng. Nó khiến cho Dượng là cũng hả không lo làm ăn mà tối ngày lo là nhậu nhẹt. Đến nỗi mà không có mồi mà nhậu không luôn. Rồi là tới ngày tới giờ nó bắt đi thôi, tại vì gia đình không có phát hiện kịp. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra ở bên nhà của dì ba của bạn. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này là quê của bạn ở Hải Phòng. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này xảy ra cách đây 20 năm trước, lúc đó là bạn nữ này cũng đã được mười mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng là nhà của bạn là nằm trong một cái con ngõ kế bên cạnh trường cấp 2 Trần Phú ở Hải Phòng. Thì ở hả là thí dụ như đi ra ngoài ngõ nhà bạn, ở bên kia là cái hồ Tam Bạc, bạn nói vậy đó. Thì hồi xưa là ở ngoài cái hồ này nó không có được như bây giờ. Hồi đó là cây cối tùm, xa xa có một cây dừa, rồi không có đèn đường gì hết trơn á. Nhưng mà do là đám con nít nó chơi quen á các bạn, cho nên đó là cứ chiều chiều, tối tối là nguyên một đám con nít sẽ xúm lại để mà chơi ngoài đây, là trong đó có bạn. Thì chiều tối nào bạn cũng ăn cơm xong là bạn chạy ra ngoài đó để chơi. Chơi á thì cho tới tối dữ lắm. Nhiều khi á là tới khuya, khi mà cha mẹ kêu về á là mới đi về. Thì bạn kể từ nào giờ ra chơi cũng bình thường, không có gì hết. mà do là nhà của bạn á là ở trong ngõ sâu hơn nhà tụi nó, cho nên đó là khi mà kéo về là tụi nó cứ mạnh ai về nhà nấy, cho tới khi bạn là bạn phải về một mình, bạn phải đi một khúc vô rất là xa thì mới vô tới nhà của bạn. Thì nói chung á là từ nào tới giờ đi cũng bình thường, không thấy gì hết, bạn quen rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên á là khi mà bạn đang đi một mình, lúc này là gần về tới nhà rồi, thì tự nhiên là bạn thấy ở dưới một cái cây cục điện, mà dạng cục điện trong hẻm nha các bạn, chứ không phải là cục điện lớn ngoài đường nha. Thì bạn thấy ở dưới cây cục điện này á là có hai con heo. Mà hai con heo này á là hai con heo con, nhỏ xíu à, mà nó trắng bóc rồi các bạn. Thì hai con heo này bạn thấy là nó đang rượt nhau, đang rượt đuổi nhau chạy vòng vòng vậy nè. Thì bạn nhìn thấy hai con heo, bạn mới nghĩ rằng ủa, heo nhà ai vậy ta? Heo nhà ai mà nhìn nhỏ xíu thấy cưng. Cho nên đó là bạn tính rằng là bạn sẽ bắt hai cái con heo này lại. Nhưng khi mà bạn rượt, bạn bắt tụi nó đó, thì tụi nó chạy cái hồi mất tiêu. Mất tiêu cho nên bạn nghĩ ủa sao mới đây mất tiêu vậy ta? Không lẽ là nó quẹo qua một cái ngõ khác rồi nó chạy mất tiêu rồi. Cho nên đó là thôi, bạn không bắt nữa, bạn cũng về. Thì khi bạn về nhà thì cũng bình thường. Nhưng mà qua ngày hôm sau, tối là bạn cũng đi chơi ra ngoài hồ Tam Bạc đi chơi Tết đó. Bắt đầu cho tới khi về là cũng phải là cũng 8 giờ mấy 9 giờ. Xong các bạn cũng vô thì tụi nó cũng rơi rụng vô nhà tụi nó từ từ. Rồi bạn vô mình thì tới ngay chỗ đó bạn lại tiếp tục thấy hai con heo nữa. Hai con heo này nó đang rượt nhau chạy vòng vòng nhỏ xíu mà trắng nhất à. Cái xong bạn nghĩ rằng hôm nay tao phải bắt được hai đứa bay. Nhất định tao phải bắt được hai đứa bay. Bây giờ tao sẽ lùa hai đứa bay vô trong một cái ngõ mà dạng như cục, không có thông qua những cái ngõ khác á, ngõ cục luôn để mà dễ bắt. Thì sau đó là bạn mới hụ bạn lùa sao thì nó chạy vô trong cái ngõ cục thiệt. Mà cái chỗ này á thì giống như là nó cục luôn á các bạn, trong đây nó có một cái hốc. Thì nếu mà mình lùa nó vô trong cái hốc đó là mình sẽ dễ dàng mình chợp tay vô mình bắt hai con heo này được liền. Thì bạn đã nhất quyết bạn lùa sao thì nó chạy vô cái hốc đó thiệt các bạn, thì bạn rồi, coi như là vô hại của mình rồi, mình chỉ cần cúi xuống là mình mò vô là mình bắt nó thôi. Thì lúc mà bạn thấy rõ ràng nó chung vô cái hốc đó rồi thì bạn mới cúi xuống, thì trong cái lúc cúi xuống chỉ có vài giây thôi các bạn, chỉ 1, 2, 3 giây là cùng. Bạn cúi xuống mò vô mất tiêu. Ủa sao kỳ vậy, trong khi rõ ràng tụi nó đã chạy vô trong đó mà mình cúi xuống liền mình đâu thấy nó chạy ra đâu. Ủa sao mất tiêu vậy trời. Trời đất ơi, lúc này bạn biết là ma ghẹo mình rồi, cho nên bạn chạy về nhà, bạn bắt đầu đập cửa kêu bố ơi, bắt đầu bố bạn ra, bắt đầu bạn khóc xong cái hả, bạn xỉu luôn. Thì cho tới sáng hôm sau bạn mới dậy. Thì khi mà bạn dậy thì bạn đã kể lại cho bố nghe là con thấy vậy đó, hai con heo mà con thấy hả là hôm kia rồi tối hôm qua là thấy hai lần, trời ơi con thấy ma. Thì bố của bạn do lúc đó bạn còn nhỏ mà, cho nên đâu có nói là bạn thấy ma đâu, mà bố bạn nói rằng là bạn thấy thần tài, không có cần gì phải lo hết trơn á, là bố nói vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua vào năm bạn mười mấy tuổi cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ, cách đây đã 20 năm trước rồi các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1199 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1200 các bạn ha. Tập 1200 là Thi không có kể chuyện dài đâu, mà Thi sẽ đợi tới tập 1212 đó là Thi sẽ kể một cái câu chuyện đặc biệt rất là hay cho các bạn nghe về tình yêu đồng tính các bạn ha. Câu chuyện rất là xúc động luôn, nhưng mà các bạn đợi tới cái tập 1212 đi. 12 cũng là sinh nhật của Thi đó các bạn, thì đợi tới đó Thi sẽ kể cho các bạn nghe. Còn tập 1200 thì Thi sẽ kể chuyện bình thường thôi các bạn ha. Thì thôi, hôm nay là xin chào tạm biệt mọi người. Thi đã kể xong tập 1199 rồi, hẹn các bạn ở tập sau nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.